Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 527, phối ngẫu vấn đề. Sân thượng cũng không coi là nhỏ, nhưng hai người khoảng cách cũng rất gần, cơ hồ có thể nói là gần trong gang tấc, nhờ vào cùng bẩm sinh tới, cùng giếng nước vĩnh hằng gian thâm căn cố đế liên kết. Không có bất kỳ ám dạ tinh linh có so Azhara còn muốn bén nhạy ma lực cảm giác năng lực. Lúc này nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được. Quất vào mặt mà qua trong gió nhẹ, có nhiều ít là từ ang ma trong cơ thể phúc tản ra ngoài vô hình ma pháp linh vụ. Nàng ánh mắt ở ang ma trên mình lưu chuyển chốc lát, thở dài, nằm ở sân thượng trên hàng rào. Nhu mỹ đường cong hiện ra hết trọn vẹn, nàng cầm cằm đặt ở trên hai cánh tay, nhìn vừa nhìn bao la mặt nước nói, tiên tri lại là làm sao biết, ta lúc nào sẽ cần ngài đâu. Ang ma xoay người đối với giếng nước vĩnh hằng, mặt nước vạn dặm không sóng, phun trào ra Azeroth tinh hồn bổn nguyên ma lực nguồn, như gương sáng vậy chiếu ngược tháng không cảnh đẹp, ở nữ hoàng bệ hạ trong lòng. Chẳng lẽ ta không nên là không chỗ nào không biết, không gì không thể sao? Azhara khóe miệng treo lên nụ cười, nhìn sâu thẳm mặt nước, dần dần rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau đột nhiên nói, có thể ngài cũng không thể cho ta thứ ta mong muốn. Ta là không thể. Ang ma thờ ơ cầm hai tay cây ở trên lan can, quay đầu nhìn về phía Azhara, nhưng hắn có thể. Sazir đã rất nhiều hạ nữ hoàng bệ hạ không cách nào cự tuyệt lời hứa. Không phải sao? Đáy lòng sâu nhất bí mật bị một lời vạch trần. Azhara ngẩn ra, chợt cười khổ nói, quả nhiên cái gì cũng không gạt được ngài. Ở trước mặt ngài, ta có gan hết thảy bí mật cũng không có từ ẩn trốn cảm giác. Đúng vậy, ta cùng Sazir giao đã nói. Hắn nói hắn sẽ cho ta hết thảy. Vừa nói, nàng tầm mắt vượt qua giếng nước vĩnh hằng. Trước mắt tại phương xa rộng lớn đất đai. Ngoặc kép, hắn sẽ để cho cả thế giới đều đưa phục tòng ta thanh âm. Để cho ta trở thành chân chính nữ vương. Hắn sẽ thanh trừ mảnh đất này lên tất cả không hoàn mỹ. Để cho thượng đẳng chủng tộc vinh quang chiếu sáng đất đai. Trọng yếu hơn chính là hắn sẽ ban cho ta vô thượng sức mạnh to lớn. Đến lúc đó, nàng bắt đầu nghĩ thế nào Sazir là mình vạch ra tốt đẹp nguyện cảnh. Trong hai mắt hiện ra mê ly vẻ, tựa như thật sâu say mê trong đó. Khó mà tự kềm chế, ta đem hoàn mỹ không tì vết. Ang ma hỏi nhỏ, nhưng cái này cái gọi là hoàn mỹ, thì thật hoàn mỹ sao? Đúng vậy. Azhara lông mày rũ thấp, thong thả nói, vậy thì thật là chính là hoàn mỹ sao? Nàng ánh mắt vượt qua giếng nước vĩnh hằng, dõi mắt phương xa đất đai. Ở nhân dân trong mắt, ta là Rodringer, thế gian hết thảy tốt đẹp hóa thân. Ta là một vị anh minh người thống trị. Từ cổ chí kim, không có bất kỳ người thống trị nào có thể cùng ta như nhau. Ta lấy sức một mình đem toàn bộ đế quốc đẩy lên đỉnh cấp, trở thành vắt ngang ở quần tinh vĩnh thước đất vĩnh hằng quốc độ. Ta hết sức giúp đỡ áo pháp nghiên cứu, để cho người ta dân bởi vì ma pháp thông dụng qua liền cơm áo không sầu đãi ngộ sinh hoạt. Ta quả quyết đoạn tuyệt, ở quốc lực chính gặp đỉnh cấp đang lúc, ngang nhiên cùng cự ma khai chiến, giết cự ma quân lính tan rã. Lại cũng không dám tập kích chúng ta biên giới. Ở trong mắt thế nhân, ta lại là một người vô cùng cường đại pháp sư. Ta đi tới người phàm có thể chạm đến cực hạn, không có bất kỳ pháp sư có thể cùng ta sánh bằng. Tịch mịch độc trắng giống như mớ thời đại thượng cổ, nhưng thật ra là một cái cơ hình thời đại. Từ hắc ám cự ma ở giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận định cư đến nay 5-6 ngàn năm, trong thời gian vừa vặn thuộc về Azeroth lịch sử một đoạn trống không. Người bảo vệ hệ thống mặc dù sụp đổ làm tan rã, nhưng thượng cổ thần lại cũng không dốc toàn bộ ra, mà là ở ẩn núp bên trong tích góp kéo nhau trở lại lực lượng. Không có bất kỳ nhân tố bên ngoài uy hiếp ám dạ tinh linh. Bọn họ được độc hưởng Azeroth ân điển, ở giếng nước vĩnh hằng chúc phúc hạ khỏe trưởng thành, ở vô cùng trong thời gian ngắn liền phát triển ra mãi mãi thước bây giờ cường thịnh văn minh. Ở chỗ này thời gian, bọn họ khó mà tránh khỏi đổi được ngạo mạn tự mãn, quên được từng cùng tự nhiên sớm chiều chung đụng cuộc sống. Bắt đầu nhìn mình là mảnh đất này chủ nhân, miệt thị xuất từ mấy ngoài ra hết thảy sinh vật. Ở bọn họ trong mắt, cường đại ngũ sắc long tộc không khác nào dã thú. Trời xanh tính thật thà người đầu trâu cũng là như vậy. Không thể so với dã man lạc hậu cự ma tốt đi nơi nào. Bọn họ độ sâu khai thác giếng nước vĩnh hằng năng lượng. Bắt đầu thử dùng ma pháp thay đổi tự nhiên. Làm văn minh phát triển đến như vậy trình độ. Cho dù không có thượng cổ cuộc chiến, vậy tổng sẽ bùng nổ như vậy tai kiếp. Nhắc nhở bọn họ tự mãn giá phải trả là cái gì? Cuộc sống ở như vậy một cái thời đại, thành tựu ám dạ tinh linh nữ hoàng, Azethara cơ hồ là tất cả mâu thuẫn cực đoan thể hiện. Nàng dã tâm bừng bừng, khát vọng có thể ở hiện hữu cơ sở tiến thêm một bước. Liền người mà nói, nàng hy vọng có thể chạm được người phàm trên tầng thứ. Liền thống trị mà nói, nàng vậy hy vọng để cho mình đất nước xu hướng tại hoàn mỹ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ta bắt đầu bị lạc ở nơi này chút lời quá khen ngợi bên trong. Ta mất đi những ngày qua mạnh dạn, đổi được kiêu ngạo, đổi được từ đây, ta lại nữa nhiệt tình mình con dân, mà là cầm bọn họ coi thành trong lòng ta cái đó hoàn mỹ thế giới vi hòa nhân tố không lẽ tiếp tục. Quan tâm hậu thế sự vật, Azethara giơ lên hành hành ngón tay ngọc, đặt ở trước mắt tường tận hồi lâu, trong mắt vạch qua vẻ tự diễu, cười khổ nói, thẳng đến ngày đó ngài để cho ta ý thức được, nguyên lai ta làm kiêu ngạo, làm tự hào tất cả thành tựu, đều là như vậy không đáng giá một đề ra, ta sai rồi, sai đáng sợ, ngài để cho ta rõ ràng. Nguyên lai ta chỉ là một con bị nguy tại đáy giếng mà không tự biết. Lấy là phương thiên địa này chỉ có miệng giếng như vậy lớn nhỏ đến đáng thương con ếch. Ngài, Azethara đứng lên, hướng Angma thành thực thi lễ, để cho ta thấy rõ thế giới, thấy rõ mình, phần ân tình này, ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Angma khẽ khom người nói, có thể làm chứng nữ hoàng bệ hạ thay đổi. Ta cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm, làm trói buộc ta vô hình những ràng buộc lặng lẽ biến mất. Làm ta tầm mắt sáng tỏ thông suốt, ta bắt đầu lần nữa nhìn kỹ tự thân, thậm chí còn ám dạ tinh linh cùng cái thế giới này quan hệ. Ngài nói không sai, ám dạ tinh linh không hề so những thứ khác chủng tộc cao quý. Chúng ta chỉ là vừa vặn đi tới bên cạnh giếng định cư may mắn thôi. Không có chúng ta, còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, quần tinh chi tử, xuất hiện, chỉ cần giếng nước vĩnh hằng vẫn còn ở, ám dạ tinh linh quật khởi, liền vĩnh viễn không phải là mảnh đất này lên cô ca. Ở ám dạ tinh linh trong truyền thuyết, nữ thần mặt trăng Ilun, liền cư ngụ ở viên kia khá lớn mặt trăng, bạch nữ sĩ phía trên, lúc này. Đắm chìm trong bạch nữ sĩ sáng trong chói lọi hạ, trong lòng một phiến thông suốt Azethara liền giống như Ilun hóa thân. Tay áo tung bay, không nói ra được thánh khiết, Angma khóe miệng không tự chủ treo lên mỉm cười. Thay đổi Azethara vận mệnh một chuyện, đến đây rốt cuộc có thể nói là thu được giai đoạn tính thành công. Azethara nhìn về phía hoàng cung một góc bí mật ban công. Vậy đạo nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền tống, vào vị trí tại nơi đó, nàng nói, nếu như ngài không có xuất hiện, sợ rằng ta sẽ đạo nghĩa không cho phép chùn bước đáp ứng Sazira. Dù là ta biết ta có thể sẽ lâm vào là con rối, nhưng vì thỏa mãn mình vậy đáng buồn bất thường khát vọng. Ta biết, Nhưng bây giờ, mắt ta trước nhưng xuất hiện một cái cùng trước kia hoàn toàn con đường bất đồng. Là dạng gì con? Đường đâu? Ang Ma hỏi. Azethara trong mắt chớp động khác thường hào quang, tựa như ở ước mơ một cái tương lai tốt đẹp. Nàng ngay sau đó ý thức được mình thất thố, mặt đỏ lên, nói, thật ra thì chỉ là một ý tưởng mà thôi. Nhưng ý tưởng này một khi hiện lên, ngay tại ta trong lòng mọc rễ nảy mầm, ta lại cũng không thể đem nó khu trừ. Ta, chấm ngoặc kép, ta muốn cái đứa nhỏ, ta sẽ thật tốt đào tạo nàng. Đối nàng sau khi lớn lên, ta liền tháo xuống tất cả trách nhiệm nặng nề. Trở về tự mình, đi truy tầm ta nguyên bản khát mộ hết thảy. Ang Ma lần cảm thấy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình ở mấy ngày trước một phen tiếng nói, lại có thể sẽ để cho chính gặp đỉnh cấp Azethara sinh ra thối vị ý tưởng. Chú ý tới hắn vẻ mặt, Azethara chán nản nói, nguyên lai ở ngài trong lòng, ta chỉ là một say lòng tại quyền thế người phụ nữ. Dĩ nhiên không, Ang Ma lắc đầu một cái, ta chỉ là không cách nào tưởng tượng, nữ hoàng bệ hạ lại có thể dễ dàng như vậy buông xuống có hết thảy. Azethara cười một tiếng, cùng ngài là ta vạch ra hùng vĩ vũ trụ đồ cảnh. Biến ảo vô cùng lộng lẫy thời gian tuyến so sánh, ta địa vị, ta đế quốc, lại có cái gì đáng quyến luyến đâu. Ang Ma trầm mặc. Hắn phát hiện mình đối với vị này quyền thế ngập trời nữ hoàng nhận biết nàng dã tâm. Nàng khát vọng, thậm chí nàng đối với hoàn mỹ, khăng khăng theo đuổi. Tất cả đều quá mức câu nệ tại cố hữu quan niệm. Mà bây giờ Azethara cho hắn lên sinh động một giờ học. Có thể lấy sức một mình, đem đế quốc Kador đẩy lên đỉnh cao. Vừa có thể bằng vào tự thân tài hoa trở thành mạnh nhất phàm nhân tồn tại, lại có cái nào là sống ở hậu nhân soạn viết cứng nhắc lịch sử bên trong, lại có cái nào là hạng người phàm tục. Đồng thời hắn vậy phát hiện mình đánh giá thấp mấy ngày trước vậy trận nói chuyện tác dụng. Azethara thay đổi không thể nghi ngờ có chút quá mức hoàn toàn. Ang Ma nhìn hoàng cung một góc ẩn núp ban công, suy nghĩ Azethara chuẩn bị như thế nào xử lý vậy đạo truyền tống lối đi công việc tương quan. Azethara mặc dù một mực cũng không nói rõ, nhưng nàng lời khi trước tiếng nói nhưng chính xác không có lầm biểu minh mình ý hướng. Sợ rằng mười có sao sao, nàng sẽ đóng cửa vậy đạo cửa truyền tống. Nghĩ như vậy, hắn hướng bí mật ban công báo cho biết một chút. Hỏi, cho nên nói, để cho nữ hoàng bệ hạ khốn nhiễu, cũng không phải là vậy đạo cửa truyền tống, cũng không phải cửa truyền tống một chỗ khác Sazira. Azethara gật đầu một cái, sờ mình ửng đỏ gò má nói, chào ngài liền hướng ta yết kỳ Sazira chân thực động cơ. Ta sẽ không để cho ta đế quốc bị hủy bởi sa đọa Titan tay. Chân chính để cho ta khốn nhiễu cũng không phải là những thứ này. Quả nhiên không ra nơi liệu, Ang Ma âm thầm gật đầu, hắn vốn vì thế cảm thấy bất an, cũng thuyết phục, thậm chí lừa gạt Azethara không nên làm như vậy, bởi vì là thượng cổ chi thần thế lực đã bởi vì cao cấp người bảo vệ lai trở về mà dục dịch. Giống nhau một bộ muốn tiêu diệt uy hiếp tại nôi ở giữa dáng điệu, sắp phái nô bộc hướng Âu Đầm địa khu phát động tấn công. Thượng cổ cuộc chiến phải đuổi ở trước đó bắt đầu, nếu không thế giới thế cục liền đem phát sinh khó mà dự liệu biến hóa. Ai cũng không thể nói đời sau lịch sử sẽ gặp bị như thế nào chắc chờ. Nhưng trước đây không lâu, Harvey đã tối bên trong thần phục với Sazira, trở thành người sau làm việc nanh vuốt. Hắn cùng thân tín nói chuyện, Ang Ma nghe ghi bàn thắng minh. Nữ hoàng đồng ý phát triển truyền tống lối đi dĩ nhiên là tốt. Như không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể vì chủ nhân mới làm một ít không tốt chuyện. Đoạn lịch sử này mấu chốt đã do Azethara biến thành Harvey. Ang Ma cũng không lo lắng Harvey sẽ thất bại. Đây chính là một vị đa mưu túc trí người dã tâm. dù là thu được Sazira ban cho lực lượng cường đại, vậy tuyệt không biết ngu xuẩn đến ở Azethara hoàng cung nổi lên một tràng không khác nào lấy trứng chọi đá tránh biến, bỏ mặc Harvey chuẩn bị như thế nào bảo đảm Sazira cùng quân đoàn Legion đến. Vì bảo đảm thượng cổ cuộc chiến đoạn lịch sử này thuận lợi phát sinh, Angla cũng sẽ âm thầm trợ giúp hắn. Hắn từ trong trầm tư thoát khỏi, cũng không có liền truyền tống lối đi chuyện tiến hành quá nhiều nói chuyện, mà là hỏi, như vậy, chân chính để cho nữ hoàng khốn nhiễu là cái gì chứ? Nằm ở sân thượng trên hàng rào, dùng mảnh khảnh cánh tay chống đỡ ửng đỏ gò má, Azethara thật nhanh nhìn một cái Angma, mỉm cười nói, ta nên như thế nào là ta người thừa kế tuyển chọn một vị hợp cách phụ thân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-si-sai-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.